Ta thực sự siêu hung. Chương 244, Dương bườm lên đường, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ bên cạnh, cái kia giọng vang dội hán tử lần nữa mở miệng nói. Cũng không lâu lắm, tóc trắng trung niên liền theo một đám nam nữ đi ra đám người. Phụ trách điểm danh hán tử tùy ý liếc nhìn một mắt. Cũng không có sao xác nhận liền mặt lạnh lấy gật đầu nói. Người nhóm đi theo ta, tại hán tử dẫn đường. Hắn nhóm đồng dạng đến bến tàu chỗ bắt đầu lên thuyền. Chỉ bất quá đám bọn hắn leo lên lại là một chiếc phổ thông thương thuyền. So với trước mắt cự hạm đều tiểu gấp mấy lần. Ô, nhổ neo. Tại một tiếng kéo dài tiếng kèn hạ. Dừng sát ở bến tàu cự hạm bắt đầu chậm rãi lái rời bến tàu. Mà tóc trắng trung niên đám người cưỡi thương thuyền một lát sau đồng dạng đi theo cự hạm dương buồm xuất phát. Cự hạm bong tàu mạn thuyền cán chỗ. Nhất cái hài tử đều nắm chặt mạn thuyền nhìn qua bến tàu bờ một bên. Có ánh mắt đỏ bừng. Có nhỏ giọng khóc ròng. Có trầm mặc không nói. Chu Tiểu Ngư ngắm nhìn dần dần từng bước đi đến trước mặt hòn đảo. Đột nhiên, nàng hốc mắt ẩm ướt giơ tay lên dùng lực vung vẩy. Bởi vì, nàng tại bến tàu bờ bên cạnh mơ hồ nhìn thấy một cái quen thuộc người. Nàng không hội nhận sai. Kia là nàng mẫu thân. Nàng mẫu thân cuối cùng vẫn là đến tiễn nàng. Tốt lũ tiểu gia hỏa. Đều tới nơi này tập hợp. Không chờ những hài tử này tiếp tục đắm chìm trong thương cảm nỗi buồn ly biệt cảm xúc bên trong. Đột nhiên có người vỗ tay một cái thanh âm bình thản nói câu. Chu Tiểu Ngư vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức trông thấy cách đó không xa đứng một cái vóc người thon dài tướng mạo hung ác nham hiểm nam tử. Có lẽ là cảm thấy được Chu Tiểu Ngư ánh mắt. Nam tử nhìn như tùy ý liếc mắt Chu Tiểu Ngư. Mà Chu Tiểu Ngư lập tức buông xuống đầu. Đi theo cái khác nam hài tử bước nhanh đi hướng trước người đối phương chống chảy bong tàu. Nhất nhị tam tứ, người đều đến đông đủ. Tiếp xuống liền từ ta và các ngươi nói một chút thuyền quy củ. Ta sẽ chỉ nói một lần. Cho nên ngươi nhóm tốt nhất vểnh tai đem ta đều cho nhớ rõ ràng. Nếu không đến thời điểm xảy ra chuyện gì đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nhóm. Nam tử mặt không thay đổi nhìn qua trước mắt nửa cái hài tử. Ngữ khí lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, đi theo tại cự hạm sau trên thuyền buôn đồng dạng có người đang nói rõ quy củ. Trên đại thể đều là chưa qua cho phép không được rời đi khoang tàu tự mình đi lại vân vân. Nói xong quy củ không lâu liền có thủy thủ mang theo những này thân thuộc tiến nhập âm u ẩm ướt khoang thuyền nội bộ. A Sinh. Lần này A Đễ vì cái gì không có cùng các ngươi cùng rời đi. Khoang tàu hạ tầng, mỗi cái đưa đến nơi này hài tử thân thuộc đều tìm cái không trung ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau liền nhét đầy cả cái khoang tàu. Tóc trắng trung niên yên lặng ngồi tựa ở xó xỉnh liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ hoàn toàn cũng không để ý chung quanh hỏng bét hoàn cảnh. Niên đại này thuyền ở lại hoàn cảnh cơ bản đều là gian khổ như vậy. Trừ thuyền trưởng cùng cao cấp thuyền viên bên ngoài. Phổ thông thủy thủ cùng hành khách đồng dạng đều chen chúc tại khoang thuyền nội bộ nghỉ ngơi. Đừng nói giường, thậm chí liền chăn màn gối đệm đều chính mình chuẩn bị. Có lẽ là trong khoang thuyền khí phân quá kiềm nén nguyên nhân. Tóc trắng trung niên vừa nghỉ ngơi một lát liền có người chủ động cùng hắn đáp lời. A Đễ tẩu tử cố thổ khó rời. Cho nên chỉ có thể ta van ngươi ta cùng đi chiếu cố Tiểu Ngư. Tóc trắng trung niên chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía người nói chuyện. Nguyên lai là Lăng Thụ phụ thân Lăng Tài Phùng. Hắn cùng đối phương không xưng được biết rõ. Có thể cũng đánh qua không ít quan hệ. Biết rõ cái này là cái trung thực bản phận người. Tỷ như hắn hiện tại xuyên y bào chính là xuất từ Lăng Tài Phùng chi thủ. Kỳ thực ta cũng không nỡ rời đi. Đáng tiếc ta liền A Thụ cái này một đứa con trai. Thực tại là không yên lòng một mình hắn. Cho nên ta chỉ có thể đi theo hắn cùng rời đi. Lăng Tài Phùng khẽ thở dài. Vấn đề là ngươi đi. Người trong thành cái kia ra tiệm vải làm sao bây giờ? Tóc trắng trung niên tùy ý nói. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể là bán lại mất. Lăng Tài Phùng bất đắc dĩ nói. Bất quá bán liền bán đi. Hiện nay cây nhỏ có tiền đồ. Ta cũng coi là có thể cùng hắn hưởng hưởng thanh phúc. Cũng không biết đối phương đến thời điểm sẽ như thế nào an bài chúng ta. Tóc trắng trung niên nhìn như lơ đãng nói. Ta nghe nói đến địa phương sau thiên môn người hội thích đáng an trí chúng ta. Điểm ấy ngươi ngược lại là không cần phải lo lắng. Dù sao thiên môn tín dự đều là rõ như ban ngày. Lăng Tài Phùng nhẹ giọng trấn an nói. Đúng vậy a. Tóc trắng trung niên cười cười liền không cần phải nhiều lời nữa. Cái này vô số năm qua, thiên môn thống trị có thể nói là sớm đã xâm nhập nhân tâm. Tại chế định tương ứng tuyển bạt chế độ về sau, phổ thông ngoại môn đệ tử giống như quan văn phụ trách thế tục thống trị. Mà nội môn hạch tâm đệ tử thì cung cấp trấn áp hết thảy vũ lực bảo hộ. Từ một loại nào đó trình độ mà nói. Thiên môn liền tương đương tại giang hồ tông môn cùng triều đình kết hợp thể. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là xây dựng ở thiên môn không có ngoại lai cường địch cơ sở bên trên. Nếu như lúc trước có cái cùng thiên môn kích thước ngang hàng thực lực tổ chức tồn tại, thiên môn đều chưa hẳn có thể bình ổn phát triển đến nay. Đi qua vô số năm tuyên truyền hạ, toàn bộ tại thiên môn thống trị đảo dân đều hiểu. Nếu như ngươi muốn cải biến chính mình vận mệnh, cái kia liền đi tập võ đi. Bởi vì thiên môn tuyển bạt chế độ liền là căn cứ võ công cao thấp xem như tiêu chuẩn cân nhắc. Huống chi thiên môn tuyệt không của mình quý. Phàm là tại thiên môn thống trị hòn đảo đều thành lập vũ xã. Vừa độ tuổi người đều có thể vào xã tập võ. Nếu như tập võ có thành tựu thông qua thiên môn tam thí. Về sau còn có thể đi vào nội môn tiếp tục tu tập càng tinh thâm hơn võ công. Chỉ có ngươi có thiên phú, thiên môn liền tuyệt đối sẽ không keo kiệt tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều có tập võ thiên phú. Cũng không phải tất cả mọi người gánh vác nổi tập võ cần tốn hao. Phải biết hài tử bình thường tập võ về sau. Lượng cơm ăn đại tăng hắn nhóm chỉ là ăn đều có thể ăn chết một cái bên trong gia đình. Tỷ như Chu Tiểu Ngư, nếu là không có tóc trắng trung niên trông nom, Chu Tiểu Ngư khẳng định là gánh vác không nổi tập võ to lớn chi tiêu. Mỗi lần Chu Tiểu Ngư đến tìm tóc trắng trung niên, trừ tiếp nhận võ công chỉ đạo bên ngoài chính là tiếp nhận thêm đồ ăn. Dùng cái này để đền bù thể nội luyện võ cần thiết khí huyết. Nếu không một ngày khí huyết hao tổn còn cường luyện tiếp, thụ thương đều chỉ hội là chính mình. Một bên khác, Chu Tiểu Ngư đang đứng tại đài luận võ bên trên nhấn lấy một cái cùng nàng cùng tuổi lớn nhỏ nam hài đánh tơi bời. Nàng cùng nam hài không thù không oán, nhưng là nếu như nàng vô pháp đánh bại nam hài, nàng hiện tại cơm chưa liền không có tin tức. Đúng thế, căn cứ thuyền quy củ. Một ngày ba bữa đều cần thông qua chính mình thực lực đến tranh thủ. Mà thuyền trừ Chu Tiểu Ngư những này đến từ Nam 23 đảo 16 cái hài đồng bên ngoài. Còn có cái khác hòn đảo khảo hạch thành công leo lên thuyền hài đồng. Nhiều như rừng thêm xuống tới. Toàn bộ thuyền liền có hơn 400 hài đồng. Có cơm ăn lại chỉ chuẩn bị 8 thành. Ý vị này có 2 thành luận võ thua trận hài tử hội không có cơm canh ăn. Đến tại đối thủ là chính mình tùy ý chọn chọn. Chu Tiểu Ngư đối thủ phi thường bất hạnh. Hắn coi Chu Tiểu Ngư là thành quả hồng mềm. Ai bảo nàng là toàn bộ hài đồng bên trong số lượng không nhiều nữ hài. Bởi vậy vô ý thức liền đưa nàng coi là có thể lấn đối tượng. Đáng tiếc hắn lại đụng phải thiết bản. Chu Tiểu Ngư đừng nhìn là nữ hài. Có thể tại phương diện đánh nhau nàng so nam hài tử đều hung mãnh. Mà lại võ công chiêu thức đều khuynh hướng đại khai đại hợp thẳng tới thẳng lui. Trọng yếu nhất là nàng không sợ chịu đánh. Ngươi đánh nàng một quyền. Nàng liền trả lại ngươi 2 quyền. Một mực đánh tới đối phương sụp đổ mới thôi. Không nói khác, Chỉ là về mặt khí thế Chu Tiểu Ngư cỗ này điên kình liền áp đảo rất nhiều người. Nữ oa oa này không tệ. So với cái khác nam hài mà nói, nàng càng giống tên hán tử. Lớn như vậy khoang tàu xó xỉnh chỗ. Tang Đảo mang theo vò rượu một mặt say khướt mà nhìn xem nơi xa đài luận võ bên trên Chu Tiểu Ngư hành hung đối thủ phong thái. Cặp kia mê ly trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ tán thưởng. Nàng quả thật không tệ. Bên cạnh tướng mạo hung ác nham hiểm nam tử hơi hơi gật đầu nói. Đem nàng xếp vào đặc thù danh sách đến thời điểm nộp lên đi. Làm Chu Tiểu Ngư phi thân một chân đem đối thủ đá ra luận võ sau đài. Tang Đào ở rượu cũng không quay đầu lại nói câu. Đúng, sau khi trở về thuận tiện giúp ta đi tìm kiếm 16 năm trước nam 23 đảo báo cáo hồ sơ văn kiện, cách chương.